Vạn đạo Long Hoàng, chương 4302, không chịu nổi thiên sứ tộc. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sơn cốc bên trong, quả nhiên có một đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một nhóm người này, toàn bộ người mặc bạch bào. Trẻ tuổi có, cũng có tráng niên. Số lượng lớn ước chừng hơn 30. Loại này đặc hữu khí chất. Lục Minh xem xét, liền biết là thiên sứ tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người này, làm thành một vòng tròn. Ở bọn họ trung gian, trưng bày một tôn đan lô. 12 tôn đan lô. Có một tôn là đường kính 3 mét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Hắn phát hiện ở nơi này có tổng cộng có 12 tôn đan lô. 11 tôn đường kính chừng 1 mét. Một tôn đường kính chừng 3 thước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 30 cái thiên sứ tộc người vây quanh đan lô. Thứ nhất là trông coi đan lô. Thứ hai là duy trì lò luyện đan vận chuyển. Để đan lô có thể không ngừng cô đọng hồng hoang đan. Già bá đặc không ở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mắt sáng lên. Hắn ở sơn cốc bên trong. Không nhìn thấy già bá đặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tâm lý thoáng có chút thất vọng. Lúc đầu nghĩ đến nếu như già bá đặc về đến nơi này. Hơn nữa ở trọng thương phía dưới. Nói không chừng có thể diệt trừ hắn. Hiện tại xem ra, già bá đặc cũng là có cố kỵ. Cũng không trở về ở đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này thiên sứ tộc. Thoạt nhìn tu vi cao nhất. Cũng chỉ có thần đế lục trọng bộ dáng. Nếu là có thể trước đem người này diệt trừ, ta hoàn toàn có thể ứng phó. Lục Minh tâm lý suy nghĩ. Sau đó làm ra quyết định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quyết định động thủ. Qua hắn tử tế quan sát. Hắn phát hiện. Trong đó mạnh nhất một người. Hẳn là thần đế lục trọng. Là một cái tráng niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần đế lục trọng. Trọn vẹn so Lục Minh cao hơn tam trọng tu vi. Nếu như người này cũng là một cái nhân vật thiên kiêu. Chiến lực vượt qua tam tinh. Kia Lục Minh ứng phó. Cũng rất khó khăn. Nhưng là, nếu như có thể trước diệt trừ người này. Mặt khác, không đủ gây sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thu liễm khí tức. Thi triển đại ẩn tàng thuật. Lặng lẽ hướng lấy sơn cốc bên trong đi. Lặng lẽ tới gần cái kia thần đế lục trọng tồn tại. Cái kia thần đế lục trọng tồn tại. Xếp bằng ở miệng sơn cốc. Khoảng cách Lục Minh gần nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh. Lục Minh khoảng cách người này chỉ có ngàn mét tả hữu. Không thể không nói. Đại ẩn tàng thuật huyền diệu phi phàm. Là cùng đại na di thuật. Đại cực quang thuật cùng nổi danh đại cổ bí thuật. Ở 3000 đại cổ bí thuật bên trong, có thể xếp hạng thứ 100 tồn tại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến gần người này ngàn mét, người này đều còn chưa phát hiện, ngàn mét khoảng cách, đối với bọn hắn mà nói, cùng linh khoảng cách không có khác nhau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại thứ sát thuật, Lục Minh thi triển ra đại thứ sát thuật, bàn tay của hắn. Phảng phất biến thành một thanh trường kiếm. Hướng về thiên sứ tộc cái này thần đế lục trọng tồn tại đâm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngàn mét khoảng cách. Chớp mắt liền đến. Thẳng đến kiếm quang gần sát cái này thiên sứ tộc thần đế lục trọng cường giả. Thế nhân tài sinh ra cảnh giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nổi giận gầm lên một tiếng. Người này toàn lực bộc phát. Muốn lướt ngang ra ngoài, né qua Lục Minh kiếm quang, nhưng là y nguyên muộn một bước. Lục Minh kiếm quang, là đâm về phía sau gáy của hắn. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Hắn lướt ngang một chút xíu khoảng cách, để kiếm quang chệch hướng một chút. Nhưng là y nguyên từ đầu của hắn đâm vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng một tiếng, người này nửa bên đầu nổ bể ra đến. Thân thể hướng về phía trước ngã văng ra ngoài. Mặc dù không có đâm trúng trung tâm nhất, không có lập tức yên diệt linh hồn người này, nhưng là nửa bên đầu nổ tung, y nguyên thương tổn tới linh hồn người này, để người này bị trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy? Đáng sợ công phạt lại lên, hướng về người này giết tới. A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thiên sứ tộc thần đế lục trọng tồn tại gầm thét. Thiên sứ cánh vươn ra, toàn thân bị trắng tinh thánh quang bao phủ, bộc phát toàn lực, muốn phản kháng, mà giờ khắc này, hắn cũng rốt cục thấy được người đánh lén hắn là ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục Vân, cái này thiên sứ tộc thần đế lục trọng cường giả thét dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, đáp lại hắn, là Lục Minh lạnh lùng sát cơ. Một lần này, Lục Minh thi triển ra phá thiên thức. Sáng chói mũi thương, hướng về người này phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, hai người công kích đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt. Thiên sứ tộc vị cao thủ này thánh quang. Liền bị đánh tan, mũi thương không ngừng. Đánh trúng người này còn dư lại nửa bên đầu lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đụng một tiếng, đầu của người nọ triệt để nổ tung. Linh hồn cũng đang mũi thương phía dưới. Biến thành hư vô. Một bộ thi thể không đầu ném xuống đất. Rốt cục đánh thức những người khác. Lục Minh từ xuất thủ ám sát, đến phát động chiêu thứ hai công kích đánh giết người này. Phát sinh quá nhanh. Thẳng đến triệt để đánh chết người này, những người khác mới phản ứng được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục Vân, là Mục Vân, đáng chết, lại dám đánh lén, giết hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, những cái này thiên sứ tộc gầm thét, nhao nhao hướng về Lục Minh giết tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó có mấy người mạnh nhất, tu vi đạt đến thần hoàng ngũ trọng, chiến lực cũng đang nhị tinh đến tam tinh, tốc độ nhanh nhất, hóa thành trắng tinh kiếm quang, ám sát hướng Lục Minh, muốn đem Lục Minh nhất cử đánh giết. Mặc dù Lục Minh vừa rồi đánh giết trong bọn họ người mạnh nhất, nhưng là bọn họ cho rằng, Lục Minh là dưới tình huống đánh lén, mới đánh giết trong bọn họ người mạnh nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Lục Minh liền ở trước mặt bọn họ, không có cơ hội đánh lén, chiến lực hẳn là sẽ không quá mạnh. Mấy cái thần đế ngũ trọng tồn tại, sớm nhất giết tới Lục Minh phụ cận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, Lục Minh quát nhẹ, song quyền liên tục oanh ra. Từng đạo năng lượng cuồng bạo, hóa thành quyền kình, nghiền ép mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổng cộng 4 cái thần đế ngũ trọng thiên sứ tộc cao thủ. Liền kêu thảm đều không có phát ra. Thân thể liền nổ bể ra đến. Trực tiếp bị Lục Minh quyền kình oanh bảo. Bọn hắn tu vi, mặc dù đạt đến thần đế ngũ trọng, nhưng là trong đó chiến lực mạnh nhất, cũng mới tam tinh mà thôi. Cộng lại, cũng chỉ là so bình thường nhất thần đế tam trọng cao cửu tinh mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lục Minh chiến lực, đạt đến thập nhị tinh. Đối với những người này, tự nhiên là nghiền ép cùng miểu sát. Ti ti ti, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một màn này, để mặt khác thiên sứ tộc hít vào khí lạnh. Ánh mắt tất cả đều là kinh khủng. Bọn họ lúc đầu cấp tốc thẳng hướng Lục Minh. Thấy một màn như vậy về sau, điên cuồng điều khiển thần lực, để cho mình dừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, đã chậm, Lục Minh ánh mắt lạnh lùng. Thân thể khỏe mạnh giống biến thành một căn trường thương. Xông lên mà ra, từ hắn thân thể, bắn ra từng đạo mũi thương. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái này thiên sứ tộc bất kể là công kích vẫn là phòng ngự. Ở Lục Minh mũi thương phía dưới, đều không chịu nổi một kích. Mũi thương lướt qua, nguyên một đám thiên sứ tộc người bị đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 30 cái thiên sứ tộc người. Lập tức chỉ còn lại 5 cái. Còn dư lại 5 cái. Dọa toàn thân phát run. Lá gan đều nhanh dọa phá. Khuôn mặt bởi vì hoảng hốt mà vặn vẹo cùng một chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tha mạng a, đừng có giết ta a, ta nguyện ý đầu hàng. Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Van cầu ngươi đừng có giết ta a. 5 cái thiên sứ tộc người. Đều là người trẻ tuổi. Thời khắc này liều mạng cầu xin tha thứ. Nơi đó còn có dũng khí phản kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, đây chính là thập cường chủng tộc thiên kiêu sao. Cũng chỉ đến như thế. Lục Minh cười lạnh, tràn đầy trào phúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thập cường chủng tộc thiên sứ tộc thiên kiêu. Bình thường ở hồng hoang vũ trụ bên trong. Cao cao tại thượng, nhìn xuống ngàn vạn chủng tộc. Đối với những khác tiểu hình chủng tộc người. Di khí sai sử. Nhưng hiện tại đứng trước tử vong lúc, bọn họ là như vậy không chịu nổi. So với người bình thường càng thêm tham sống sợ chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì mặt mũi, cái gì tôn nghiêm, tất cả cũng không có. Toàn bộ cũng không cần. 5 cái thiên sứ tộc thiên kiêu mặc dù tâm lý biệt khuất phẫn nộ. Nhưng là trên mặt không dám chút nào biểu hiện ra ngoài. Y nguyên một bộ cầu khẩn nhìn xem Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.